Thái tử quá xấu bụng. Chương 51, tung tích, phải bồi thường mạng. Góc truyện audio.com. Đông thừa tướng không thể tin được. Hắn chấn định, liền cũng hiểu rõ ra. Nói, nguyên lai là như vậy. Hoàng thượng lại để cho nhị hoàng tử xử lý tỉ thí lần này. Sau đó sẽ an bài thích khách ra tay. Nhị hoàng tử liền bị trách. Phong Dương Nhẹ cũng sẽ lập công. Cũng thừa dịp trận này ám sát. Đem một vài đại thần giết. Cùng quận chúa ngươi, cũng ở trong đó. Đây chính là một mũi tên bắn chết mấy con nhạn. Lăng cho nữ đế quá mức hung ác rồi. Lại có tâm tư như vậy. Mà Phong Dương Nhẹ cuối cùng là người như thế nào? Lại được nữ đế trọng dụng. Lại để cho nhị hoàng tử hy sinh. Sở Chỉ Nguyệt trầm giọng nói. Trách không được lúc trước hoàng thượng để cho ta làm quan chủ khảo. Lúc đó nàng cũng đã chủ hoạch muốn giết ta. Tuy rằng hiện tại Lâm Lang công chúa cũng hận không thể giết chết ta. Tần Tĩnh Phong nắm chặt nắm đấm. Nói, không thể tưởng được hoàng thượng rõ ràng ác độc như vậy. Quận chúa muội muội, lần này chúng ta không thể mềm yếu. Phong Dương Nhẹ không thể bỏ qua. Ca ca, Phong Dương Nhẹ này võ công cao cường. Không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hơn nữa hoàng thượng hiện tại đề bạt hắn. Ngược lại là đem nhị hoàng tử giam cầm rồi. Cái này đã nói lên Phong Dương Nhẹ đã được trọng dụng. Chúng ta khó đối phó hắn hơn. Đông thừa tướng gật gật đầu. Nói, quân ngọc quận chúa nói không sai. Bổn tướng hiện tại cũng khó có thể rõ tâm tư hoàng thượng. Phong Dương Nhẹ cuối cùng là người nào? Mạnh Lương đã nói, cha một chút liền biết. Nhưng mà hiện tại nhị hoàng tử đều bị giam cấm rồi. Quận chúa trông thấy Phong Dương Nhẹ ra tay. Hiện tại Phong Dương Nhẹ giết không được quận chúa. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua. Đó là khẳng định, hoàng thượng vẫn muốn thu hồi đất Phong Vĩnh Châu. Bất quá Chu Minh Húc thủ đoạn cường ngạnh, cho nên hoàng thượng cũng một mực không có cách. Trước kia quận chúa tính cách mềm yếu. Hoàng thượng cũng là không có để ở trong lòng. Hiện tại quận chúa không giống nhau. Hoàng thượng đại khái cũng có chút sốt ruột rồi. Đông thừa tướng phân tích nói. Sở Chỉ Nguyệt cũng là cho rằng như vậy. Lăng cho nữ đế vẫn muốn thu quyền. Vĩnh Châu đất Phong vừa vặn chính là đất Phong thực lực mạnh nhất. Cục diện an tĩnh Bắc Lăng nước này đã bị đánh vỡ. Nữ đế cho rằng nàng thật sự sẽ ngồi chờ chết sao? Đều muốn thu hồi Vĩnh Châu đất Phong của nàng. Cũng phải nhìn nữ đế có hay không lợi hại hơn thủ đoạn. Thưa tướng, lúc trước một mực ở thịnh truyền hoàng thượng đều muốn sửa lập nhị hoàng tử làm thái tử. Hiện tại xem ra, nhị hoàng tử chẳng qua là bia đỡ đạn. Sở Chỉ Nguyệt nói, bổn tướng cũng cho rằng như thế. Nhưng mà di chiếu tiên đế, thái tử không thể phế. Hơn nữa chừng 2 năm nữa, đợi thời điểm thái tử 20 tuổi, hoàng thượng muốn thoái vị rồi. Đông thừa tướng nói ra, 2 năm, nữ đế đều muốn bảo trụ ngôi vị hoàng đế của mình. 2 năm qua nhất định muốn đem Bắc Huyền Âm diệt trừ rồi. Như vậy, thừa tướng, nhưng là bây giờ nhị hoàng tử bị giam cấm, nữ đế chỉ có nhị hoàng tử là con ruột, chẳng lẽ nữ đế giữ được ngôi vị hoàng đế, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lâm Lang công chúa hay sao? Mạnh Lương phỏng đoán nói, hiện tại thế cục quá không sáng suốt, Sở Chỉ Nguyệt cũng là cảm thấy kỳ quái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nữ đế vì cái gì liền hy sinh Bắc Huyền Thần. Hiện tại Bắc Huyền Thần muốn đi ra giam cầm chi e khó càng thêm khó rồi. Quận chúa muội muội, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Tần Tĩnh Phong cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Cái này trong vòng 1-2 năm, nhất định sẽ có cung biến. Đứng ở một bên Bắc Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt kiên định nói. Chúng ta quận chúa phủ cùng Vĩnh Châu tuyệt không lùi bước. Chỉ một thoáng, 3 ánh mắt đều là rơi vào trên người Đông thừa tướng. Ý kia rất rõ rồi. Đông thừa tướng đứng ở một bên. Đông thừa tướng mím môi. Cảm thấy Sở Chỉ Nguyệt cho mình cảm giác chính là không tầm thường. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Mới nói. Đương nhiên cũng là đứng ở một bên thái tử điện hạ. Sở Chỉ Nguyệt cười cười. Nắm chặt trong tay túi thơm. Lăng cho nữ đế đều muốn như vậy giải quyết xong nàng. nàng kia cũng muốn lại để cho lăng cho nữ đế hoàng triều như vậy diệt vong. Sở Chỉ Nguyệt nói trong chốc lát lời nói, cũng liền vô cùng mỏi mệt, đảo mắt liền bất tỉnh. Khi nàng tỉnh lại ăn canh thuốc, liền lại đã ngủ, hơn nữa dược phương trong phòng đốt lên mùi thuốc, có thể giảm đau đớn cho Sở Chỉ Nguyệt, điều này cũng làm cho nàng ngủ được đặc biệt sâu. Mạnh Lương ở bên ngoài gác đêm, nhưng hắn giống như nghe thấy nóc nhà có một chút thanh âm. Liền vội vàng nhảy lên nóc nhà nhìn, lại phát hiện không có bóng người. Hắn nói lầm bầm câu, chẳng lẽ là mình nghe lầm, thế nhưng là có một bóng người, đã từ cửa sổ chui vào trong phòng, người nọ ăn mặc áo choàng màu trắng, cảnh ban đêm không thấy rõ hắn, từng bước một tới gần, hắn liền cũng trông thấy bên giường Sở Chỉ Nguyệt là để đó chính túi thơm của mình. Bác Huyền Âm bước chân ngừng lại, tựa hồ là hít một tiếng, sau đó mới cho nàng chuyển vận nội lực, trợ giúp nàng nhanh lên khôi phục lại. Kỳ thật, nếu không phải ba ngày này trong đêm hắn đều đến một chuyến, Sở Chỉ Nguyệt căn bản không thể nhanh như vậy liền tỉnh lại. Dược phương sớm đã cùng hắn đã nói, hương liệu trong cho một chút mê hồn tán, để cho Sở Chỉ Nguyệt trong đêm ngủ được sâu một ít. Qua một canh giờ, bác Huyền Âm mới rút cuộc ly khai. Hắn tại quận chúa phủ bốn phía đều bày ra ám vệ, để tránh có người đến đây ám sát Sở Chỉ Nguyệt. Nhưng mà hắn chân trước mới vừa ly khai, liền có một cái nữ tử từ đối diện trên nóc nhà đi ra. Nàng mặc quần áo tơ lụa màu trắng, trên mặt che màu trắng lụa mỏng, nhìn xem quận chúa phủ, ánh mắt kia vậy mà tràn đầy sát ý, Huyền Âm ca ca. Nữ tử thì thào niệm một câu, mũi chân nhảy lên, cũng đã biến mất. Trong lúc Sở Chỉ Nguyệt tu dưỡng, nữ đế lại không có hạ thủ, nhưng nàng cũng chưa từng gặp qua bác Huyền Âm. Nhưng mà trong lúc này cũng xảy ra một việc, chính là có hai quan sai đến thăm, Mạnh Lương trước nhận được tin tức, sau đó lại thông truyền cho Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, không khỏi sững sờ, lại lặp lại một lần, cái gì, để cho chúng ta đi nhận thức thi thể, quan sai chính là như vậy nói, nghe nói là một thiếu nữ đã chết, có người lờ mờ nhận ra là người của quận chúa phủ chúng ta. Đã tới rồi người để cho chúng ta đi một chuyến, Mạnh Lương nói, tiểu quận chúa, người nói, có phải hay không là Bạch Bình, Sở Chỉ Nguyệt cũng căng thẳng, nàng cắn cắn môi dưới, nói, đi, đi xem, tiểu quận chúa, người thân thể không tốt, người bây giờ đi ra ngoài thật sự là quá mức miễn cưỡng. Mạnh Lương có chút bận tâm, không có việc gì, kỳ thật ta hiện tại cũng chỉ là không thể dùng nội lực. Hơn nữa có người bảo hộ, chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì. Sở Chỉ Nguyệt tu dưỡng vài ngày, uống không ít chén thuốc, thân thể cũng kỳ tích hồi phục rất nhanh. Mạnh Lương đành phải là gật đầu, mang theo nhiều thị vệ, cùng Sở Chỉ Nguyệt tiến đến. Hai quan sai không nghĩ tới Sở Chỉ Nguyệt sẽ đích thân tiến đến, ngược lại là có chút hoảng sợ, rất nhanh liền cũng đi tới hiện trường phát hiện án. Kỳ thật kia chỉ là một nha hoàn nho nhỏ ở phủ quận chúa. Nghe nói là cư dân phụ cận hai ngày này ngửi được mùi thối, tìm, mới phát hiện giếng nước tòa nhà có người chết đuối. Sau đó liền cũng báo quan, có người liền nhận ra thiếu nữ là nha hoàn quận chúa phủ. Thiếu nữ đã bị vớt đi lên, dùng vải trắng che, mọi người thấy Sở Chỉ Nguyệt đã đến, trong lúc nhất thời đều lặng ngắt như tờ. Chừa ra một con đường, để cho Sở Chỉ Nguyệt đi qua, trên mặt đất phệt nước còn chưa khô thấu, Sở Chỉ Nguyệt trong lòng cũng nặng nề, Mạnh Lương đã nói, tiểu nhân nhìn sẽ tiện hơn, quận chúa liền ở chỗ này chờ a, không cần, ta đi xem. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, nàng cũng không phải chưa thấy qua người chết, trên chiến trường, tử thi nhiều hơn nữa, nàng đi tới, ngồi xổm xuống đem vải trắng nhấc lên. Một quan sai đã nói, quân ngọc quận chúa, thi thể ngâm vài ngày rồi, kia đã có chút mùi thối nát, ngươi, hãy để cho người khác, cái bộ dáng gì. Sở Chỉ Nguyệt tâm mắt lạnh, nàng lúc này mới đem vải trắng xốc lên, chỉ thấy cô gái kia thân thể đã nở, trên mặt tựa hồ còn có vết thương, trách không được nói lờ mờ nhận ra đó là nha hoàn của quận chúa phủ. Thi thể này đều hoàn toàn thay đổi rồi. Tiểu quận chúa, có phải hay không? Mạnh Lương hỏi, Sở Chỉ Nguyệt khó khăn gật đầu. Trong mắt ngưng tụ nước mắt, Sở Chỉ Nguyệt trong đầu lập tức liền hiện ra hình ảnh cùng Bạch Bình cùng nhau lớn lên. Cái kia đều là trí nhớ của tiểu quận chúa. Nếu tiểu quận chúa còn sống, tiểu quận chúa hiện tại có lẽ so với chết càng khó được. Quần áo trên người Bạch Bình tả tơi, cũng không chỉnh tề. Sở Chỉ Nguyệt trực tiếp đem vải trắng xốc lên, sau đó liền nhìn thấy một màn nàng rất không muốn, nàng hầu như không cách nào hô hấp, những người này quả thực chính là cầm thú, rõ ràng như vậy đối đãi Bạch Bình. Mạnh Lương đi tới, cũng là bịt miệng, trời ạ, Bạch Bình rõ ràng bị người làm nhục, chẳng lẽ Bạch Bình là tự mình nhảy xuống giếng tự sát đấy sao? Tiểu quận chúa, Mạnh Lương cũng là nói không ra lời. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, sau đó mới nói, đem Bạch Bình cùng Trần Mụ chôn cất tại cùng một địa phương a. Mạnh Lương gật gật đầu, nói, những người kia thật sự là cầm thú. Sở Chỉ Nguyệt đứng lên, nhìn cái này tòa nhà, sau đó đối với mấy quan sai nói, các ngươi tại trong ngôi nhà này có phát hiện cái gì không? Một người trong đó đã nói, không có, cái này tòa rất nhà sạch. Ngoại trừ quần áo cô nương này, cũng không có khác, hơn nữa tiểu nhân cũng điều tra, tòa nhà này là 3 tháng trước có một nam tử họ Mã mua. Tiểu nhân đi thăm dò hộ bộ, phát hiện đó là ngụy tạo hộ tịch, Sở Chỉ Nguyệt nhíu lông mày, ngụy tạo hộ tịch, 3 tháng trước, chính là 3 tháng trước, những người đã chủ hoạch muốn như thế nào hạ thủ, đáng tiếc lần này liên quan đến Trần Mụ cùng Bạch Bình. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua những người kia. Tiểu quận chúa, đám người này làm việc thật là cẩn thận. Mạnh Lương đi vào tòa nhà nhìn nhìn, cũng là không có phát hiện gì. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải đem bọn họ bắt được. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, nàng Sở Chỉ Nguyệt thề, đã xảy ra kiện sự Bạch Bình này. Sở Chỉ Nguyệt tâm tình càng u buồn, đồng thời cũng là quyết định, quận chúa phủ cũng không phải là quả hồng mềm. Tùy ý bị người già qua già lại đấy. Mà lúc này, sơn dã trong, một nhóm ăn mặc thô y vải bố thợ săn đi vào một trạm dịch. Trông thấy trạm dịch trong chẳng qua là có rải rác tầm 2-3 người. Bọn hắn cũng yên lòng xuống. Trưởng quỹ kia tiến lên mời đến. Nhưng không ngờ va chạm một cái bàn. Góc bàn bên cạnh đồ vật liền rớt xuống. Người kia đang uống trà gấp vội vươn tay. Mang thứ đó chụp tới. Trưởng quầy chưa tỉnh hồn, nói, vị khách quan kia, thật sự là xin lỗi. Người nọ có chút tức giận, nói, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa ngã phá bảo bối của ta. Ngươi cũng đã biết đây là giá trị thiên kim đồ vật. Trưởng quầy lại cảm thấy hắn ở đây ăn nói bậy bạ. Đã nói, vật gì giá trị thiên kim? Gạt người A, người nọ trực tiếp đem cái kia vải bố mở ra. Đó chính là chứa một chiếc lưu ly đèn màu tím, cách trương,